Thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 22:22, chim chuột trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Lạc nghe vậy thì cúi đầu bắt đầu tìm phim, Tống Lăng mím môi, khoanh tay kiên nhẫn chờ, ánh mắt không nhịn được mà rơi trên người Chu Thanh Lạc, thậm chí còn có chút mong chờ xem lát nữa cậu sẽ lật ra được kiểu phim gì, lát nữa nhìn nhau liệu có lúng túng không nhỉ? Chu Thanh Lạc lật lật tìm tìm, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Tống Lăng thu lại khóe miệng cong, nghiêm mặt hỏi, cậu tìm được phim gì rồi? Chu Thanh Lạc, có Naruto, Senseiya, One Piece, anh muốn xem bộ nào? Anime không phân chia. Chu Thanh Lạc là một người vẽ truyện tranh chuyên nghiệp, thích siêu tầm các loại anime, cậu không có tài nguyên mạng nào cả. Tống Lăng ngẩn ra, mãi mới có một lần miệng nhanh hơn não. Anime, đúng vậy, anh không thích sao? Cho nên giờ đây là một thằng con trai trưởng thành mời một thằng con trai trưởng thành khác cùng nhau xem anime kích thích một chút. Anime, Chu Thanh Lạc nhìn mặt Tống Lăng co quắp không nhận ra được suy nghĩ của Tống Lăng, tưởng hắn không thích loại phim nhiệt huyết này. Vậy thì Thủy Thủ Mặt Trăng. Doraemon, nhóc Maruko, mặt Tống Lăng vẫn tê liệt không cảm giác. Vậy anh có thích phim trong nước không, có tính chất phổ cập khoa học? 3000 câu hỏi vì sao của Mèo Lam, hoặc là Trốn Vui Chơi Hùng Hùng của hai bé gấu thời thơ ấu, còn có Hổ Nhanh Nhẹn Giáo Dục Sớm, Tù Vui Vẻ và Sói Xám. Tống Lăng vẫn đứng đực tại chỗ, một lời khó nói hết nhìn cậu. Chu Thanh Lạc không phải là một người kiên nhẫn, đặc biệt là với người trưởng thành. Cậu đã mang hết tất cả gia sản ra rồi, người này vẫn còn chê. Tống Lăng khoanh tay, cười như không cười nhìn cậu. Chu Thanh Lạc, cậu mấy tuổi rồi? 21 tuổi, sao? Tống Lăng a một cái. Đàn ông con trai 21 tuổi rồi, không còn phim gì khác nữa à? Tay lật phim của Chu Thanh Lạc ngừng lại một lát, cậu nhìn về phía Tống Lăng. Biểu cảm hài hước kia của Tống Lăng tỏ rõ là muốn xem phim hành động tình yêu của người lớn, vô cùng ám chỉ. Hắn còn không cần mặt mũi mà nhướng mày, vô cùng hạ lưu. Mặt dày khó hiểu của Chu Thanh Lạc nóng lên, Tống Lăng chó má này tưởng mình muốn rủ hắn xem loại phim đó hả? Bực ơi là bực, sao hắn lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Tống Lăng, cậu đỏ mặt cái gì? Chu Thanh Lạc cắn môi, dứt khoát thu lại đống chiến lợi phẩm này, giận dỗi mở tay, chỉ máy tính nói. Hay là anh gõ cốt yên tĩnh một chút đi? Tống Lăng cười thành tiếng, Chu Thanh Lạc không biết những pass như kiếm sắc chỉ khi hắn có hứng, suy nghĩ sôi sục cực điểm thì mới có thể viết ra được. Hắn nhìn là biết cái người mềm lòng này đang cố gắng rời sự chú ý của hắn, thấy vẻ mặt cậu lúc lục tìm đĩa mềm thận trọng tựa như bày hết tất cả những bảo vật dưới đáy dương ra cho mình xem. Chu Thanh Lạc sắp xếp xong chuẩn bị ra ngoài, Tống Lăng vươn tay ngăn cậu lại, xích lại gần bên tai cậu nhẹ giọng nói. Lại giận rồi, sao lại thích giận như vậy, hừ. Chu Thanh Lạc tức giận đẩy hắn ra, xoa bên tai vừa bị khí nóng phả vào ngứa ngáy. Anh có tật xấu gì đấy, chốc lại sáp vào gần người ta nói chuyện như vậy. Tống Lăng, không chỉ thích tức giận mà còn thích xấu hổ nữa. Chu Thanh Lạc không hiểu sao lại có người không biết xấu hổ đến độ này, cậu ghìm giọng cố ổn định nói. Anh nói đi, giờ là anh cút hay là tôi đi? Tống Lăng, tại sao cậu là đi mà tôi lại là cút? Anh bị ngu hả? Chu Thanh Lạc nghĩ mình nên tăng cường rèn luyện cơ thể, không đánh lại hắn rất bị động. Cậu xoay người muốn đi, Tống Lăng đã nắm lấy cánh tay cậu kéo lại. Đừng đi mà, Chu Thanh Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh buông tay ra, Tống Lăng một tay nắm cánh tay Chu Thanh Lạc, một tay vơ bừa lấy một đĩa phim đưa tới trước mặt cậu. Xem cái này đi, tròng mắt Chu Thanh Lạc nhìn xuống Tống Lăng đang cầm. Tù Vui Vẻ và Sói Xám. Chu Thanh Lạc này, tôi nói kiểu phim này người lớn rất thích xem, cậu nghĩ cái quái gì vậy? Cái gì gọi là phản công, cái này chính là phản công này, Chu Thanh Lạc suýt thì quên người nào đó là người phản công chuyên nghiệp rồi. Nhưng nếu như giờ cậu chạy đi, vậy chẳng phải chứng minh mình nghĩ đến mấy cái phim linh tinh đó trong đầu sao? Chu Thanh Lạc ho khan mấy tiếng, lùi về phía sau hai bước, bình tĩnh nói. Anh là kiểu người trưởng thành thích xem Cừu Vui Vẻ hả? Đúng vậy, không thì cậu nghĩ là cái gì? Hắn nói âm cuối cao hơn, cả lơ phất phơ, không đứng đắn, nhưng mặt dày nói câu này rất nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt vô tội của Tống Lăng, Chu Thanh Lạc thật sự muốn đánh hắn. Nhưng nghĩ thì thấy đánh không lại, hay là nếu quả thật đánh lại hắn thì sẽ gián tiếp thừa nhận mình nghĩ đến loại phim kia cho nên bỏ đi. Chu Thanh Lạc cho CD vào ổ đĩa máy tính, làm như chưa có gì xảy ra nói. Ồ, anh thích nhân vật nào trong này nhất? Tống Lăng chưa từng xem, Tù Vui Vẻ và Sói Xám, nhưng Tống Triệu Quang mắng hắn là sói mắt trắng, bọn Tiêu Tả nói hắn là sói liếm máu, Quan Minh Lãng nói hắn là một con sói điên. Hắn chỉ vào con sói mặt sẹo, nó, Chu Thanh Lạc không khỏi tức cười. Được rồi, nhân vật phản diện thích nhân vật phản diện không vấn đề gì. Trong căn hộ 60 mấy mét vuông, Chu Thủ Lâm ở trong bếp nấu cơm, Chu Thanh Lạc và Tống Lăng chen chúc trong phòng xem. Tù vui vẻ và sói xám, Tống Lăng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tất cả trong mắt trong đầu đều là Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc liếc mắt đã thấy hắn sợ nho, nhưng không hỏi gì cả, yên lặng xem phim hoạt hình với hắn. Cậu càng không hỏi, Tống Lăng càng muốn bộc lộ hết tất cả với cậu. Mãi sau, hắn quay đầu, nhìn gò má Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc theo bản năng sờ mặt mình, anh nhìn tôi làm gì? Tống Lăng hỏi, Chu Thanh Lạc sao cậu lại biết? Đương nhiên là Chu Thanh Lạc biết hắn đang hỏi gì, chỉ là cậu không ngờ Tống Lăng lại chủ động nói tới chuyện này. Thường thì những chuyện thế này đều là bí mật đứng đầu các bí mật không dễ dàng nói ra. Nhưng hình như cậu và Tống Lăng không thân thiết đến mức này, chẳng lẽ sau khi người anh em này chịu kích thích lại coi cậu là Giang Thời Ngạn rồi? Chu Thanh Lạc giả ngu, hờ, Tống Lăng, chuyện nho đấy, hóa ra anh đá bóng thẳng rất giỏi. Giả ngu không thành, Chu Thanh Lạc không thể làm gì khác hơn là nói qua loa. Đoán thôi, cậu nói phét, cái này cũng có thể biết hả? Chu Thanh Lạc nghĩ không biết làm sao để có thể tiếp nhận đề tài này, trong lúc trầm tư suy nghĩ bỗng nhanh trí. Cậu có thể nói thật mà, dù sao thì Giang Thời Ngạn không biết có sợ nòng nọc không, Giang Thời Ngạn được cưng chiều từ nhỏ sẽ không bao giờ rơi xuống một cái hồ có nòng nọc đâu, có rơi thì cũng rơi xuống bể bơi tư nhân. Chu Thanh Lạc, vì tôi nhìn thấy nòng nọc cũng sẽ trở nên như vậy. Cậu sợ nòng nọc hả? Chu Thanh Lạc hời hợt, đúng, lúc còn bé rơi xuống một cái hồ, trong hồ đó có rất nhiều nòng nọc. Tống Lăng gật đầu một cái, không nói gì nữa. Chu Thanh Lạc keo kiệt nhìn Tống Lăng một cái, hắn đã nghiêm mặt không nói lời nào. Chu Thanh Lạc vui vẻ, xem ra Tống Lăng đã tỉnh ngộ, biết cậu không phải là Giang Thời Ngạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều cậu lại không phục sao cậu phải nói cho Tống Lăng chuyện riêng tư như vậy, nhưng Tống Lăng lại chẳng tiết lộ xíu xiêu gì với cậu. Chu Thanh Lạc đang muốn hỏi, anh thì sao? Tống Lăng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu. Chu Thanh Lạc này, là một thằng đàn ông, cậu không được sợ nòng nọc. Chu Thanh Lạc cười giễu, nghĩ bụng, Giang Thời Ngạn không sợ thì sao tôi lại không được phép sợ. Cậu giễu cợt tức giận trả lời, tôi sợ đấy, anh làm gì được tôi. Tống Lăng nhìn dáng vẻ tức giận của cậu cười một tiếng, bỗng nhiên có cảm giác muốn xoa loạn đầu cậu. Nhìn ánh mắt quỷ dị và điệu cười gian trá của Tống Lăng, Chu Thanh Lạc bỗng hiểu ra, hình như Tống Lăng vừa đưa ti dốc với cậu. Mặt dày của cậu nóng lên, cậu xoay cổ nhìn màn hình, tức giận nói. Anh im miệng xem TV đi. Tống Lăng, Chu Thanh Lạc cậu đen tối thật đó, mặt đỏ đến tím bầm rồi kìa. Chu Thanh Lạc coi hắn như không tồn tại nhưng mặt càng lúc càng tím. Người nào đó yên tĩnh được mấy giây, lại thoải mái nói. Thật sự không nhìn chỗ khác à Chu Thanh Lạc, chậc môi mím thật chặt không nói lời nào chụp lên cái đầu nóng, cứng đầu không nói năng gì. Hắn là cái thứ tê âm trùng lên não gì vậy? Tống Lăng khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Sao lại tức giận rồi? Chu Thanh Lạc không nhịn được nữa gào nhỏ. Anh không xem nữa thì cút. Được được được tôi xem là được rồi nhỉ. Trên màn hình cừu lười tham ăn, bị sói xám bắt đi, cừu vui vẻ tới cứu cậu ta, an ủi cừu lười đang run rẩy. Cừu lười đừng sợ, tôi tới cứu cậu ra ngoài. Chu Thanh Lạc đắm chìm trong tình tiết phim, nhưng cũng rất tập trung, cậu tự nhủ. Tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân này quả là kinh điển, ở phương diện tình bạn thì là giúp người gặp nạn. Tống Lăng từ từ quay đầu sang, nhìn gò má Chu Thanh Lạc, cậu chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình, ngoài miệng lẩm bẩm, văng ra toàn những từ ngữ mà hắn chưa bao giờ dám hy vọng quá xa vời. Chu Thanh Lạc xem rất tập trung, cũng không phát hiện ra ánh mắt của hắn. Bộ phim kết thúc sau khi sói xám bị cừu trong thôn hành đến thương tích đầy mình, hắn bị sói đỏ dùng chảo đánh bay. Chu Thanh Lạc vẫn còn dạt dào cảm xúc đọc theo lời thoại của sói xám. Ta nhất định sẽ trở lại, cậu nói xong thì cười nói với Tống Lăng. Nhân vật hoạt hình mà anh thích cũng thảm nhỉ. Tống Lăng nhìn cậu, nhưng mà hắn yêu vợ. Chu Thanh Lạc thả cho hắn một like, quả nhiên là phù hợp với hình tượng của hắn. Yêu vợ, yêu Giang Thời Ngạn, yêu đến tận xương tận tùy. Tống Lăng nhìn Chu Thanh Lạc nhẹ nhàng cong khóe miệng lên. Hóa ra trần gian cũng có Phật siêu độ linh hồn. Chu Thanh Lạc nghỉ ngơi 2 ngày, da rẻ mẩn đỏ cũng khá hơn, bộ mang hoa dài kỳ đầu tiên của cậu cũng đã kết thúc. Mang hoa tên là Phá Kén, nói về quá trình của một con sâu nhỏ phá kén thành bướm, gặp bao nhiêu chuyện giờ khóc giờ cười, nhờ phong cách dí dỏm, tự truyện hoạt bát, câu chuyện hoàn chỉnh. Sau khi kết thúc mang hoa này, Chu Thanh Lạc nhận được tiền nhuận bút 3 vạn, đứng đầu bảng xếp hàng người mới trên web, đồng thời cậu cũng thu hoạch được rất nhiều fan. Khoảng 114 triệu đồng Việt Nam, với tình hình này, nếu như cậu yên tâm ở nhà vẽ tranh, chẳng bao lâu nữa có thể không cần lo cơm áo. Nhưng cậu đã ru rú trong nhà ở thế giới kia đủ rồi, không muốn cả ngày chỉ ở nhà vẽ tranh nữa, muốn làm công việc vẽ tranh. Vì vậy, cậu nhận lời mời công việc của Thôi Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên Chu Thanh Lạc đi làm, mặc đồng phục xong, cậu mỉm cười, chuẩn bị chào đón vị khách đầu tiên trong đời của mình. Chu Thanh Lạc có thể tới làm, Lâu Dương rất vui, săn sóc giúp cậu sửa lại nơ cười nói. Thanh Lạc ơi, cậu có thể tới đây tôi rất là vui, không ngờ cậu mặc đồng phục lại đẹp trai như vậy. Chu Thanh Lạc khẽ ngẩng đầu, mặc cho hắn sửa sang lại. Lâu Dương, Thanh Lạc cậu xem tôi như vậy có giống cha già đưa con đi lĩnh thưởng không? Chu Thanh Lạc cười đẩy hắn ra, không trêu tôi thì cậu sẽ chết sao? Hai người đang đùa giỡn, vị khách đầu tiên trong đời của Chu Thanh Lạc tiến vào. Chu Thanh Lạc đã trải qua đào tạo công việc, mặc dù cậu là người trang trí nhưng vẫn phải giúp, đương nhiên lúc khách vào, cậu phải mỉm cười khẽ gật đầu, nói bằng giọng thật ấm áp. Kính chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến, huống hồ người đến là Tống Lăng, khách hàng VIP tôn quý của quán này. Rốt cuộc thì Tống Lăng tôn quý như thế nào, theo như lời Lâu Dương, cho dù quán cà phê này cả tháng không có khách, dựa vào chi phí VIP của Tống Lăng vẫn có thể kiếm lời. Tống Lăng mặt vô cảm đi tới quầy, giọng không cảm xúc nói với Chu Thanh Lạc. Espresso không đường, sandwich chay, đưa lên tầng 3. Tống Lăng nói xong, đi lên tầng 3 thoải mái sai khiến cậu dáng vẻ cool boy người sống đừng động vào, khác hẳn với kẻ bị ổi độc mồm lại còn thích sói xám. Có điều người đứng dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, điều chỉnh tâm tính mới là tài giỏi. Chu Thanh Lạc còn chưa biết pha cà phê nên nói với Lâu Dương. Anh ta muốn cà phê gì, cậu pha đi nhé. Lâu Dương vừa say cà phê vừa nói. Lạ nhỉ, sao hôm nay Tống tiên sinh lại tới sớm như vậy? Chu Thanh Lạc nhìn đồng hồ, giờ là 8 rưỡi. Vậy bình thường anh ta thường tới lúc mấy giờ? 9 giờ trở đi, hơn nữa gọi đồ ăn cũng không như vậy. Anh ta gọi kiểu gì? Anh ta gọi đồ ăn kiểu không nói gì. Chu Thanh Lạc, gọi bằng suy nghĩ à, anh ta chỉ nhìn chị thôi một cái, chị thôi đã tự say cà phê xong đưa lên cho anh ta. Chấm, Chu Thanh Lạc, hay là chúng ta đợi chị thôi tới? Lâu Dương say cà phê xong, vỗ vai cậu một cái. Chúc mừng cậu trở thành nhân vật được xếp Tống của chúng ta lựa chọn. Chu Thanh Lạc, sau khi Lâu Dương say cà phê xong thì xếp gọn ra cốc còn lại một ít, hắn rót vào cốc giấy, đưa cho Chu Thanh Lạc. Tôi cố ý say nhiều một chút, để cho cậu nếm thử loại cà phê của xếp Tống. Cà phê rất thơm, chất lượng rất mịn, chắc hẳn hạt cà phê vô cùng đắt tiền, tuy nghe tên đã thấy đắng, Chu Thanh Lạc vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ. Kiếp trước cậu bị bệnh tim, chưa được uống cà phê bao giờ đâu, có một cơ thể tốt như hiện tại thì ăn gì cũng được. Chu Thanh Lạc uống một hớp nhỏ, khuôn mặt vốn đang hiếu kỳ mong đợi nhăn nhúm lại, muốn phun ra nhưng lại không tìm được thùng rác, muốn nuốt xuống thì dạ dày lại kháng nghị, cậu ngậm trong miệng, cà phê còn đắng hơn cả canh hoàng liên đang điên cuồng hành hạ nụ vị giác của cậu. Lâu Dương cười ha ha rất to nhìn có chút hả hê, sau đó truyền cho cậu cốc nước. Chu Thanh Lạc tỉnh lại, đập vào gáy Lâu Dương. Đắng vậy, cậu không biết làm hả, hay là chờ bà chủ tới đi cậu muốn mưu sát tôi. Lâu Dương chập một tiếng. Sao tôi lại có thể mưu sát cậu được? Nó đắng như vậy đó, chỉ là tôi muốn để cho cậu hiểu thêm về cá tính của xếp Tống nhà chúng ta thôi. Lâu Dương đặt cà phê và sandwich vào khay cho cậu. Nhanh lên, đừng để người ta phải chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Lạc nhìn lại cái cốc đắng chết người kia thật không dám tin có người lại ăn sáng bằng cái thứ này, chẳng lẽ bánh tiêu với bánh bao thịt không ngon sao? Chu Thanh Lạc nửa tin nửa ngờ. Cà phê này thật sự rất đắng, cậu chắc chắn là không phải hại tôi chứ? Hay là nghi thức kỳ quái gì đó trước khi nhận chức? Lâu Dương, cậu đang nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Đúng rồi, các cậu đều gọi anh ta là xếp Tống à, đúng vậy, chị thôi cũng gọi như vậy. Chu Thanh Lạc nghĩ Tống Lăng cũng không phải là xếp, sao lại gọi hắn là xếp Tống? Có điều nghĩ lại thì cũng thấy chẳng sao, trong công việc khách hàng nào cũng đều là... Sếp, mà, Chu Thanh Lạc bưng đến tầng 3 Tống Lăng đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vẻ mặt không vui. Khiến Chu Thanh Lạc kinh ngạc đó là, hoa hướng dương treo chìa khóa mà Tống Lăng mua của mình với giá 50 tệ đã được bỏ nút cài, dưới đáy gắn thêm rác mút và lò xo quả thực là lõm thành cái loại giống với cái trước đó cậu gắn lên mũ bảo hiểm. Hoa hướng dương đồ chơi dính ở laptop của hắn, máy tính mở ra, nó liền nghiêng ngả nhếch mép cười với cậu. Chu Thanh Lạc, giữ vững phẩm chất ưu tú. Làm việc gì thì yêu việc đó, cậu vẫn cung kính nói với Tống Lăng. Cà phê và sandwich của ngài đây ạ, Tống Lăng tắt màn hình camera theo dõi quầy lễ tân, gập laptop lại cuối cùng hoa hướng dương đồ chơi cũng có thể đứng thẳng, bật cái đầu to không ngừng lắc lư. Chu Thanh Lạc nghĩ tính đàn hồi của cái lò xo này cũng tốt thật đấy. Chu Thanh Lạc không nhịn được mà lắm mồm, Anh gắn nó ở chỗ này, máy tính không tiện cất vào trong túi, bị ép lại, lò xo sẽ bị biến dạng đó. Tôi sẽ gỡ nó xuống, rút ra rút vào, rác hút sẽ hỏng. Tôi sẽ đổi rác hút khác, nhưng lần nào cũng phải rút ra không phải rất phiền sao? Tôi sẵn lòng mà, cậu chân thành cho ý kiến, người nào đó lại hóa thân thành vận động viên tranh luận cấp quốc gia. Chu Thanh Lạc nghĩ, chỉ có thần kinh mới có thể lần nào cũng rút ra rút vào, không ngừng giày vò một cái hoa hướng dương đồ chơi. Lúc này, Tống Lăng cong ngón tay bắn vào nó, hoa hướng dương đồ chơi vừa mới dừng không bao lâu lại lập tức bật thẳng dậy. Xem ra người nào đó điên vẫn chưa tỉnh, cậu treo nụ cười nghề nghiệp lên, nhắc nhở hắn. Sandwich và cà phê của ngài sắp nguội rồi ạ. Tống Lăng lười biếng nâng mí mắt lên, nhìn Chu Thanh Lạc một cái, tiếp đó hắn rời mắt xuống dừng lại trên cổ cậu. Chu Thanh Lạc vô thức cúi đầu xuống nhìn, chẳng lẽ nơ cài lệch rồi. Cậu sửa lại theo bản năng, ánh mắt Tống Lăng đã rời đi, nhìn thẳng vào cậu tiếp theo nghiền ngẫm tặc lưỡi một cái. Người nào đó mặc đồng phục của quán cà phê còn rất ra dáng, đứng ở quầy đồ uống đó, rất quyến rũ người khác, cà vạt lệch cũng có người gấp gáp thắt lên cho. Chu Thanh Lạc mím nhẹ môi, hoàn toàn không muốn để ý tới hắn, nhưng ánh mắt hắn chứa lượng tin tức quá lớn, có chút phán xét, có chút tức giận, khiến cho người ta phải để ý. Cậu nghĩ người này có gì thì nói ra đi, toàn dùng ánh mắt để truyền tin, đỗ ích. Chu Thanh Lạc đang muốn quay người đi thì Tống Lăng lên tiếng. Chờ đã, ngài còn cần gì ạ? Tống Lăng thật sự để cho cậu chờ. Có lẽ VIP ăn xong còn muốn cậu thu dọn. Quy tắc ứng xử của nhân viên, quy định phải tận tâm tận lực với khách hàng. Chu Thanh Lạc đứng tại chỗ yên lặng nhìn hắn ăn một miếng sandwich chay, uống một ngụm cà phê đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối ăn của Tống Lăng rất yêu nhã, nhưng Chu Thanh Lạc cũng không rảnh để tán thưởng, trong lòng vẫn luôn đặt mình vào hoàn cảnh cảm thụ sandwich chay kết hợp với cà phê đắng. Như thể ăn một miếng xà lách kèm một ống khẩu phục dịch song Hoàng Liên. Khẩu phục dịch song Hoàng Liên, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu đã hiểu nằm gai nếm mật là có vị gì. Chu Thanh Lạc không ngờ cậu lại tự ngược mình nhìn Tống Lăng ăn xong sandwich đến lúc trong miệng cũng cảm thấy đắng, cậu mới lấy lại tinh thần. Ngài cần tôi bưng xuống dưới không? Rốt cuộc Tống Lăng cũng chịu lên tiếng. Ngài, Chu Thanh Lạc gật đầu. Vâng, Tống Lăng thong thả lau miệng, lạnh nhạt nhìn Chu Thanh Lạc một cái, vẻ mặt kia giống như đang chuẩn bị mấy lời chua ngoa, cạnh khóe móc mỉa. Chu Thanh Lạc này, tôi chỉ hơn cậu một tuổi, mặc dù thành tựu đã vượt xa cậu, nhưng không cần phải coi tôi, già, như vậy. Chu Thanh Lạc, cái thủ pháp tu từ con mẹ gì đây, vừa mắng mình vừa tâng bốc hắn. Trực giác đàn ông cũng có lúc rất chính xác, người như Tống Lăng, dường như đã bị bệnh không oán hận mấy câu thì sẽ không chịu được. Lúc này Chu Thanh Lạc hy vọng miệng của Tống Lăng chỉ để trang trí, nhưng ngại hắn vẫn còn là VIP của quán, hơn nữa ý thức cơ bản của phục vụ là coi khách hàng như thượng đế, Chu Thanh Lạc quyết định lấy lý lẽ để thu phục người. Quy tắc ứng xử của nhân viên, quy định phải kính trọng khách hàng. Tống Lăng cười nhạo, quy tắc ứng xử của nhân viên, còn quy định không cho phép nhân viên ôm ấp nhau, sao cậu không tuân thủ? Tôi mới đọc, quy tắc ứng xử của nhân viên, hôm qua rồi, không có quy định này. Hừ, thế cơ à, đó chính là quy định của sếp các cậu. Không có, nhất định là có, được, để tôi hỏi sếp của bọn tôi. Thấy Tống Lăng cuối cùng cũng chịu ngậm miệng, tư thế hơi cứng đờ uống một hớp nước, dường như muốn che giấu sự lúng túng vì không thể cãi lại. Chu Thanh Lạc có chút đắc ý, cho dù là online hay offline, cậu chưa bao giờ cãi thua. Tống Lăng uống nước xong, phụng phịu nói. Tạm không nói đến quán có quy định này hay không, vậy thì cậu thừa nhận ban nãy cậu chim chuột đúng không? Con mẹ nó đây có được tính là bẫy không? Cách chương.